Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1351, một quyền vỡ ngũ ma. Này xuất hiện hai người, không là người khác, chính là Tần Vân cùng Cửu U. Hai người vừa mới xuất hiện, Tần Vân lập tức cảm ứng được chung quanh chín vị võ ma khí hơi thở. Cửu U cũng đồng dạng cảm ứng mang theo này chín đạo khí tức. Nhưng hai người cũng là không có bối rối. Vô luận là Tần Vân vẫn là Cửu U, hiện tại chiến lực đều đã vượt ra khỏi bình thường hỗn độn cường giả. Là Tu La Đế, tiểu tử này không đi. Tộc trưởng đoán không lầm, tiểu tử này thật ra đến rồi. Vây quanh hắn, giết tiểu tử này, dám đắc tội ta cổ thần nhất tộc. Cái này người tội đáng chết vạn lần. Ngoặc kép, từng đạo sát ý, tại hư không tùy ý. Bất quá mấy cái hô hấp, chín vị võ ma vây lại Tần Vân. Cùng lúc đó, chín người còn hạ vô số cấm chế. Phong tỏa hư không, cổ lâm vùng trời, ra đến rồi. Tu Thiên Võ Thánh, trong mắt chợt lóe sáng. Ngày thứ ba, Tần Vân quả nhiên ra tới. Mặc dù Tu Thiên Võ Thánh cùng Tần Vân tiếp xúc không nhiều, nhưng Tu Thiên Võ Thánh rất rõ ràng, trước mắt Tần Vân hết sức ngạo, bằng vào Tần Vân ngạo khí, cho dù là Thanh Long tộc cũng tuyệt đối sẽ không e ngại. Ước chiến, Tần Vân khẳng định sẽ tham gia. Đây cũng là hắn ở chỗ này chờ ba ngày nguyên nhân. Đế chủ là cổ thần nhất tộc chín cái võ ma. Nhìn xem chung quanh chín người, Cửu U thanh âm trầm thấp nói. Chín cái võ ma, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Bản đế thực lực vừa mới đột phá, này cổ thần nhất tộc cũng là khách khí hết sức, vậy mà chủ động đưa người đến đây cho bản đế luyện tay một chút. Đã các ngươi khách khí như thế, cái kia bản đế liền tiếp nhận. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Này chín vị võ ma cùng ân oán của mình cũng không nhỏ, nếu để cho chín người này cơ hội, Tần Vân dám khẳng định chín người này tất nhiên sẽ giết mình. Đã như vậy, vậy mình còn cùng chín người này khách khí cái gì? Tu La Đế, ngươi cuối cùng dám ra đây? Bằng lãnh thanh âm vang lên. Cốt Đế Sơn thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Người này sau lưng tám vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân, ánh mắt kia càng là lạnh lẽo khôn cùng. Cốt tộc trưởng Tần Vân thanh âm hết sức bình tĩnh nhìn xem Cốt Đế Sơn. Tần Vân trên mặt mang theo nụ cười, bộ dáng kia phảng phất không phải thấy được kẻ địch, mà là thấy được lão bằng hữu. Thấy cảnh này, Cốt Đế Sơn vẻ mặt cũng hơi hơi ngưng tụ. Chung quanh không ai, tiểu tử này làm cái quỷ gì? Cốt Đế Sơn trong mắt hàn khí lóe lên, thấy Tần Vân này bình tĩnh bộ dáng, cái này người còn cố ý dò xét chung quanh một thoáng. Nhưng cổ lâm chung quanh cũng không xa lạ khí tức, đến mức hư không Tu Thiên Võ Thánh, cái này người không ra, Cốt Đế Sơn cũng dò xét không tra được. Tu La Đế, ngươi đoạt ta cổ thần nhất tộc chí bảo Tử Vong Chi Hải, lại diệt ta cổ thần nhất tộc, thù này bản tộc trưởng chắc chắn muốn báo. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, Cốt Đế Sơn mặt mũi tràn đầy sát khí nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân nụ cười trên mặt không giảm. Cốt tộc trưởng, ta ngược lại thật ra mong muốn chết. Bất quá đáng tiếc là chỉ bằng mượn các ngươi này chín cái phế vật, hôm nay chỉ sợ là giết không được ta. Có lẽ ngươi cổ thần nhất tộc sẽ diệt tộc cũng khó nói. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo, mà theo diệt tộc nhị chữ hạ xuống, hư không bên trong hàn khí càng là tăng vọt. Cốt Đế Sơn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức lãnh liệt theo dưới lòng bàn chân bay lên. Tám vị trưởng lão cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Ba ngày trước, Tần Vân thấy 9 người trực tiếp chạy trốn. Ba ngày sau, Tần Vân lại dám như thế cuồng vọng. Trước mắt Tần Vân là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là cố làm ra vẻ bí ẩn. Giả thần giả quỷ, tộc trưởng, ta xem tiểu tử này là sáng biết mình hôm nay chắc chắn phải chết, mới có thể như thế cuồng vọng, để cho ta ra tay. Ta hiện tại liền xé nát tiểu tử này. Một vị trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Người này trong mắt, sát ý cuồn cuộn mà ra. Tốt, Cốt Đế Sơn trực tiếp đáp ứng xuống. Trong mắt của hắn, từng tia hàn mang lập lòe. Nhưng vị này cổ thần nhất tộc tộc trưởng, giờ phút này nhưng không có tự mình ra tay, ngược lại nhường một vị trưởng lão ra tay. Đúng, tộc trưởng, trong mắt hàn khí lóe lên. Vị trưởng lão này đứng dậy, tiểu tử, lần trước ngươi giết 7 vị thánh tử bên trong, có 3 người chính là lão phu đệ tử. Lần này lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Bằng lãnh thanh âm vang lên, lão giả vừa sải bước ra. Oanh, theo lão giả một bước, trên người lão giả uy thế tăng vọt. Trên người của người này, vô số ma văn bay lên, cuồn cuộn ma uy phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm, mạnh mẽ uy áp hướng Tần Vân trấn áp mà xuống. Tần Vân quanh thân vô số cổ thụ nát bấy. Đế chủ, để cho ta nghênh chiến. Cửu U trong mắt hàn khí lóe lên. Trước mắt vị này cổ thần nhất tộc tộc trưởng, tu vi bất quá nhất đẳng võ thánh chi cảnh. Cửu U tu vi, đây chính là tam đẳng trong hỗn độn kỳ. Muốn giết cái này người cũng không khó. Không ngại, Tần Vân hơi hơi phất tay. Tần Vân trong mắt lại bay lên một vệt tinh quang tới. Không cho Cửu U ra tay. Đây là bởi vì Tần Vân chính mình cũng có chút lòng ngứa ngáy. Thời khắc này Tần Vân chính mình cũng muốn nhìn một chút. Mình bây giờ tu vi đến cùng đạt đến bực nào trình độ. Diệt ma quyền, thanh âm tức giận vang lên. Vị này võ ma một quyền ra tay. Người này một quyền trực tiếp đánh nát vô tận hư không. Trong hư không lực lượng pháp tắc càng là toàn bộ phai mờ. Đáng sợ ma lực hướng Tần Vân trực tiếp trấn áp mà xuống. Ầm ầm, hư không run rẩy, một quyền này uy thế tuyệt đối là cái này người đỉnh phong một quyền. Cái này người một quyền này hạ xuống, tất nhiên là mong muốn nhất kích đem Tần Vân chém giết ở chỗ này. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, nhìn xem một quyền này hạ xuống. Tần Vân một bước tiến lên, mà theo Tần Vân một bước này, trước mắt Tần Vân, trên người khí tức, trong nháy mắt biến. Nếu nói bắt đầu Tần Vân, trên người khí tức còn bình thường không thôi. Cái kia thời khắc này Tần Vân, trên người khí tức, tăng trưởng vô số lần. Bất diệt khí tức lan tràn, vĩnh hằng thánh quang, theo Tần Vân trên thân phóng lên tận trời. Từng đạo thánh văn tại Tần Vân trên thân bay lên tới. Đây là võ thánh chi thể. Tiểu tử này đột phá võ thánh chi cảnh, hắn lại là võ thánh. Ngoặc kép, mặt khác 7 vị trưởng lão trong mắt hào quang tăng vọt, mà đối diện Cốt Đế Sơn, hai con người càng là kịch liệt co rút lại một chút. Không đúng, đây không phải nhất đẳng võ thánh. Mau lui lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Cốt Đế Sơn vẻ mặt đột nhiên đại biến. Thời khắc này Tần Vân trên người khí tức so với nhị đẳng võ thánh còn cường đại hơn vô số lần. Thế này sao lại là vừa mới đột phá võ thánh chi cảnh? Võ thánh hướng Tần Vân đánh tới vị này cổ thần nhất tộc trưởng lão, vẻ mặt cũng hơi đổi. Giờ phút này Tần Vân trên người uy áp nhường sắc mặt hắn hơi hơi trắng lên. Cái gì vĩnh hằng khí tức, phảng phất tử thần lại tới. Lui, không chút suy nghĩ, cái này người điên cuồng lui lại. Chết, nhưng liền ở đây người mong muốn lui lại thời điểm. Tần Vân tốc độ tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành một đạo thánh quang. Tần Vân một quyền hướng cái này người hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.